Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 374, chương 374, không gì làm không được. Cáo Thạch cũng tại lúc này theo tử vong ngưng thị huyễn cảnh bên trong tránh thoát đi ra. Khi thấy một thanh lóe ra lôi quang trường kiếm chém thẳng tới thời điểm, sắc mặt chỉ có biến đổi, trong mắt càng là hiển hiện lên tràn ngập sợ hãi chi sắc. Hắn vạn lần không ngờ, Tô Nghĩa lại là một tên tụ phách cảnh lôi linh tu. Mà lại trường kiếm trong tay rất có thể là một thanh tăng phúc linh khí uy lực thần binh. Tán phát lôi sóng linh khí dị thường mãnh liệt, mang đến cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Này tế, lại nghĩ né tránh đã không còn kịp rồi. Cáo Thạch cũng không phải hạng người bình thường, càng sẽ không ngồi chờ chết. Cắn răng một cái, duỗi ra hai tay ngăn tại trên đỉnh đầu, cũng nhanh chóng phóng thích thổ linh khí, cho hai tay tăng lên một tầng phòng ngự. Chỉ bất quá, vội vàng trong lúc đó, phóng ra thổ linh khí còn chưa đủ một nửa. Oanh! Sau một khắc, Tử Tiêu Tình lôi kiếm trùng điệp chém thẳng tại Cáo Thạch trên hai tay. Phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Răng rác, theo sát mà tới còn có một mảnh rùng mình nứt xương thanh âm. Đã thấy Cáo Thạch hai tay nhất thời gãy thành mấy trạn. Trên đó máu thịt be bét, đốt xương đều lọt đi ra. A! Cáo Thạch khuôn mặt đều bóp méo cùng một chỗ. Thống khổ gào rú một tiếng, liều mạng hướng về sau chạy trốn. Tuy nhiên, tu vi của hắn vượt xa khỏi Tô Nghĩa một mảng lớn, nhưng đã bản thân bị trọng thương. Đối mặt Tô Nghĩa đợt tiếp theo công kích, tuyệt khó ngăn cản, đào mệnh là lựa chọn sáng suốt nhất. Nhưng Tô Nghĩa mục đích là đem chém giết, làm thế nào có thể để Cáo Thạch đạt được? Lưu Vân Phong ảnh phát huy đến cực hạn, Tô Nghĩa bóng người dường như hóa thành một đạo mơ hồ phong ảnh. Vẻn vẹn một cái chớp động thì đuổi tới Cáo Thạch phụ cận. Tì theo một quyền đập ra, bỗng nhiên, một tiếng hổ gầm thanh âm vang vọng mà lên. Mãnh hổ thiên cương quyền có chấn nhiếp tâm thần công hiệu. Đổi lại dưới tình huống bình thường, đối Cáo Thạch loại này cường giả sẽ không tạo thành ảnh hưởng. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, Cáo Thạch bản thân bị trọng thương, ý chí chống cự suy yếu rất nhiều, bị quyền ý bao phủ, nhất thời hoảng hốt lên. Tô Nghĩa nắm lấy thời cơ, một quyền đập vào Cáo Thạch đầu lâu phía trên. Phịch một tiếng vang rền, Cáo Thạch đầu lâu bị oanh tứ phân ngũ liệt, hóa thành một mảnh xương máu phiêu đãng tự giữa không trung. Thân thể khổng lồ lắc lư vài cái, cuối cùng ầm vang ngã xuống đất. Mắt thấy cảnh này, bốn phía nhất thời lâm vào ngạt thở giống như yên tĩnh bên trong. Bất luận là ma nhân hoặc là nhân loại đều kinh hãi sững sờ sững sờ. Tụ phách cảnh tứ trọng Cáo Thạch thế mà bị Tô Nghĩa lấy nghiền ép phương thức trực tiếp chém giết. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, như cũ cho bọn hắn một loại không thể tưởng tượng cảm giác. Tô Nghĩa thế mà lợi hại đến loại trình độ này. Tả Luân Sinh trên mặt một mảnh vẻ phức tạp. Tuy nhiên đối Tô Nghĩa có chút khúc mắc, nhưng cũng không thể không thừa nhận Tô Nghĩa cường đại. Bởi vì nếu đổi lại là hắn, vô luận như thế nào cũng không cách nào chém giết Cáo Thạch. Buồn cười là, hắn trước đó còn xem thường Tô Nghĩa, muốn mượn cơ hội nắm một phen. Bây giờ suy nghĩ một chút, tâm lý cũng là một trận hoảng sợ. Tô Nghĩa vậy mà thật làm được. Đàm Quang Diệu hoảng hốt một chút, tùy theo biến đến vô cùng kích động. Cáo Thạch là ma nhân bên trong tối cường giả. Theo cái chết của hắn, ma nhân sĩ khí cùng thực lực đều muốn trên diện rộng suy yếu. Trận chiến này, Tam Thanh Thành một phương chắc chắn đại thắng. Cùng lúc đó, trên tường thành bạo phát ra một mảnh phấn chấn kêu to. Tất cả mọi người la to, hưng phấn hoa chân múa tay. Không hổ là Tô Nghĩa, bất luận ở đâu đều có thể sáng tạo kỳ tích. Tào Thanh Lãng siết chặt chiến đao, âm thầm cảm khái. Tô Nghĩa tự quật khởi bắt đầu, cùng nhau đi tới, không biết sáng tạo ra bao nhiêu kỷ lục. Tựa hồ chỉ cần Tô Nghĩa chuyện muốn làm, không có một kiện làm không được. Quả thực cũng là không gì làm không được. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.